Người đau lòng thật sự chỉ có một mình anh. Người cô độc thật sự chỉ có một mình anh. Cô hứa, cô mang khẩu trang không thấy nóng sao? Anh hờ hững nói một câu, câu nói này cũng như đang đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Hoa Hiền Phương có chút xấu hổ, cô nâng khẩu trang lên một chút. Cô không nóng, thật sự không nóng. Cô chỗ nào thấy nóng chứ, chỉ thấy lạnh thôi. Tôi dễ bị dị ứng, đặc biệt là dị ứng với cánh hoa, nếu bỏ khẩu trang ra sẽ bị nghiêm trọng hơn, tôi không muốn khi về nhà sẽ làm chồng tôi lo sợ. Vậy chắc cô không thích hoa mới đúng. Lục Kiến Nghi dùng ngữ khí như đang đùa giỡn nói. Cô như bị nghẹn, nuốt xuống nước bọt, mặc dù tôi bị dị ứng với phấn hoa, nhưng điều đó không cản trở được việc tôi thích hoa. Lục Kiến Nghi không nói gì, ánh mắt lần nữa rơi trên người cô, mang thẻ vẻ thăm dò. Đột nhiên, anh dường như đã nghĩ ra điều gì đó, một tia sáng lạnh lẽo vô cùng sắc bén từ đáy mắt lóe lên. Kiểu tóc và quần áo của cô, hình như rất giống người phụ nữ mà anh vừa nhìn thấy. Vừa rồi anh quá chú ý vào khuôn mặt, không để ý đến quần áo, lúc này nhìn lại thật sự là rất giống. Đây là trùng hợp sao? Mặc dù là gặp mặt lần đầu tiên, mặc dù hình dáng cũng chưa nhìn thấy, nhưng không biết vì sao, người phụ nữ này lại khiến cho anh có một loại cảm giác quen thuộc như vậy, khiến anh bất giác liên tưởng đến cô ấy. Có khi nào anh bị bức tranh đó ảnh hưởng rồi không? Cô ấy đã chết rồi. Trong suốt 4 năm nay, anh vẫn luôn không thể chấp nhận sự thật này, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn giữ một chút mơ tưởng. Bởi vì anh không tận mắt nhìn thấy thi thể của cô, cái anh nhìn thấy chỉ là một hủ cho cốt. Finn đã từng đi xem la điều tra, dựa vào ghi chép lại của cảnh sát, thi thể đã bị cháy đen, bọn họ xác định danh tính của người chết thông qua video giám sát và các đồ vật mà người quá cố để lại. Ba Hoa là một người hiền lành thật thà, sẽ không suy nghĩ quá nhiều, lại thêm bất đồng ngôn ngữ nên đơn giản nhìn xem một cái liền đồng ý hỏa thiêu. Các xử lý như vậy là vô cùng cầu thả. Vì vậy anh vẫn còn giữ lại một niềm hy vọng, hoặc là cái thi thể đó không phải là Hoa Hiền Phương. Hoặc là cô ấy vẫn còn sống. Cô hứa, cô tin trên thế giới này có ma không? Tim Hoa Hiền Phương có chút đập mạnh, tôi không biết trên thế giới này rốt cuộc có ma hay không, nhưng tôi tin con người có linh hồn. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi lộ ra vẻ kỳ quái, vừa rồi, tôi nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt vợ tôi. Cô nói có phải tôi nhìn thấy ma rồi không? Trái tim của Hoa Hiền Phương đập dữ dội, giống như suýt nữa thì nổ tung. Mồ hôi lạnh toát chảy ra phía sau lưng. Anh ấy vì sao đột nhiên lại nói như vậy? Hay anh đã nhìn ra điều gì rồi? Anh đang nghi ngờ cô sao? Anh Lục, anh nhất định là hoa mắt nhìn nhầm rồi, hoặc là xuất hiện ảo giác. Lục Kiến Nghi nhún nhún vai, có nhiều lúc tôi nghĩ rằng, cô ấy có lẽ vẫn chưa chết, vẫn còn đang sống trên đời này, chỉ là đang trốn tránh thôi. Khi nói, anh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, cho dù ngăn cách bởi cặp kính râm, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh sắc bén như đao, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng kính râm và lớp ngụy trang của cô, nhìn ra hết thảy mọi bí mật. Có lẽ ý thức được điều gì đó, cô giữ chặt chiếc khẩu trang trên mặt, chỉ sợ anh một khi đưa tay ra sẽ tóm được cô ngay. Cô ấy tại sao muốn trốn chứ? Cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Bởi vì cô ấy phạm sai lầm, sợ tôi trách phạt cô ấy. Miệng anh nhếch lên thành một vòng cung, giống như một nụ cười gượng gạo, sau đó lại lặng lẽ thở dài một hơi. Trái tim của Hoa Hiền Phương giống như bị một sợi dây quấn chặt, nó không ngừng siết lấy cô, càng siết càng chặt, khiến cho cô sắp không thở nổi nữa. Chương 210, anh nhìn thấy ma rồi. Anh Lục, tôi không biết anh và vợ mình đã xảy ra những chuyện gì, nhưng những gì anh nói thật khó tin được. Chỉ có xảy ra trong phim truyền hình, trong hiện thực là không có khả năng này. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Kiến Nghi lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của Ocean World, mang theo một thần sắc trầm lặng không cách nào tả được. Tôi cảm thấy có khả năng, bởi vì tôi chưa nhìn qua thi thể của cô ấy. Nếu như cô ấy không chết, nếu như cô ấy ngoan ngoãn quay về nhận lỗi, bất luận là cô ấy bên ngoài đã từng làm những việc gì, cho dù là đã có người đàn ông khác, tôi cũng có thể bỏ qua hết quá khứ, chấp nhận cô ấy một lần nữa. Anh dừng lại, giọng điệu thay đổi trở nên lạnh lùng vô cùng, nếu cô ấy một chút cũng không hối cải, để tôi bắt gặp được, tôi nhất định đem cô ấy đến đảo hoang, khiến cô ấy cả đời này cũng đừng mơ tưởng đến việc nhìn thấy mặt trời. Khi lời nói của anh còn chưa nói xong, toàn thân Hoa Hiền Phương chấn động kinh hoàng, cánh tay run rẩy kịch liệt, làm đổ chai nước trái cây bên cạnh. Bịch, một tiếng, chai nước nặng nề rơi xuống đất, cũng may nó được đậy nắp nên không đổ ra ngoài. Lục Kiến Nghi không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của cô, cúi xuống nhặt chai nước trái cây lên. Cô hứa, tôi đã dọa đến cô rồi. Không có, tôi chỉ là hơi mất tinh thần. Sắc mặt Hoa Hiền Phương tái nhợt đến đáng sợ, không có bất kỳ huyết sắc nào, trắng giống như tờ giấy, ngay cả đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt đi,